Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 294, quay về hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần dùng nhóm chat game để thông báo cho mọi người về việc thời gian trôi qua. Mọi người nhất trí quyết định thoát game trước thị trấn mới không có thêm người dân. Thị trấn hy vọng hiện tại đã rất hoàn thiện. Chỉ cần Kỳ Tiện An quản lý tốt, Nhiễm Quốc Đống và những người khác có thể tạm thời rời đi. Thôi nhiên thị trấn Si Mị và thị trấn hy vọng cách nhau khá xa. Cây tương lai dù cố gắng cũng không thể mở rộng lãnh thổ thị trấn đến thị trấn Si Mị. Kỳ Tiện An muốn quay về thị trấn hy vọng còn hơi khó khăn. May mắn là trong thị trấn hy vọng số 5 có phong ấn một con mắt của Thiên Không Chi Đồng, năng lực dịch chuyển định hướng của thư viện đến từ Thiên Không Chi Đồng. Có con mắt này, Kỳ Tiện An có thể quay lại thị trấn hy vọng thông qua thư viện. Vì vậy, Mục Tư Thần đã thực hiện một thao tác rất phức tạp. Đầu tiên, mọi người cùng offline, sau đó Mục Tư Thần đăng nhập một mình, chọn địa điểm đăng nhập là thị trấn hy vọng số 1, tức là thị trấn Đồng Chi trước đây. Sau khi đăng nhập, Mục Tư Thần nhanh chóng đến thư viện, tìm kiếm những cuốn sách liên quan đến mặt trăng trong thư viện, mở cuốn sách đó. Đồng thời, Kỳ Tiện An đợi bên cạnh tấm gương, con mắt mở ra, một con đường dẫn đến thư viện xuất hiện trước mặt cô. Sau khi Kỳ Tiện An đi ra từ lối đi trong sách, Mục Tư Thần đóng lại cuốn sách đó và phong tỏa lối đi vào thị trấn Si Mị, không cho phép ai vào cũng không cho phép ai ra, bất kỳ ai cũng không thể ra vào thị trấn Si Mị nữa. Sau khi đưa Kỳ Tiện An về thị trấn, Mục Tư Thần mới trở về thế giới thực. Thế giới thực là lúc 5 giờ sáng, tính từ lúc họ đăng nhập vào game đã qua 14 tiếng đồng hồ. Do Đan Kỳ bị thương nặng, lần này Nhiễm Quốc Đống không ép buộc anh ta nữa, để anh ta nghỉ ngơi cho khỏe. Sau đó tự mình dẫn theo Lâm Vệ và hai vị giáo sư già đi báo cáo cấp trên suốt đêm. Kể từ sau trận mưa lớn, thế giới thực bắt đầu có thể thảo luận về các hiện tượng bất thường. Nhiễm Quốc Đống và những người khác báo cáo lên cấp trên cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều, ít nhất là sẽ không còn vấn đề nói không thông nữa. Họ đi báo cáo, bàn bạc kế hoạch tiếp theo, đội của Mục Tư Thần thì trở về phòng bệnh nghỉ ngơi. Trước đó, mọi người vì lặn tìm vùng bị trũng nên ít nhiều đều bị thương, cộng thêm việc video trên mạng lan truyền rầm rộ, đội của Mục Tư Thần vẫn luôn ở lại bệnh viện này có tính bảo mật cao, tạm thời chưa xuất viện. Hạ Phi ở phòng bên cạnh Mục Tư Thần. Mục Tư Thần nằm trên giường, cứ nghĩ đến khai giảng là lại trằn trọc không ngủ được, cuối cùng cũng bỏ dậy đi tìm Hạ Phi. Theo thói quen sinh hoạt hàng ngày của Hạ Phi, lúc này chắc hẳn cậu ta đang ngủ, ngủ say như chết. Nếu không phải tâm trạng của Mục Tư Thần thực sự rất phiền muộn, cậu cũng sẽ không đi tìm Hạ Phi tâm sự, gọi Hạ Phi dậy không phải chuyện dễ dàng. Mục Tư Thần gõ cửa phòng Hạ Phi, vốn định nếu không ai trả lời thì sẽ tự mở cửa đi vào, dù sao Hạ Phi cũng không có thói quen khóa cửa phòng. Ai ngờ bên trong lại truyền đến tiếng đáp, vào đi, Hạ Phi thật sự đang tỉnh. Mục Tư Thần mở cửa, thấy Hạ Phi ngồi bên giường, nhìn về phía đông dần chuyển sang màu trắng, dường như đang chờ mặt trời mọc. Ông không ngủ á, không mệt sao? Mục Tư Thần ngạc nhiên hỏi. Hạ Phi quay người lại, có chút ưu sầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì rất mệt, vốn nên nằm trên giường ngủ, nhưng nhắm mắt lại liền nhớ đến Lục Hành Châu, trằn trọc mãi không ngủ được, liền ngồi dậy chờ trời sáng. Nghĩ đến Lục Hành Châu, Mục Tư Thần cũng đau lòng, lặng lẽ tiếc thương cho anh ta. Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói với Hạ Phi, tuy Lục Hành Châu đã chết, nhưng linh hồn của anh ấy đã trở thành một phần của lĩnh vực, sự hy sinh của anh ấy là có giá trị. Tôi biết, Hạ Phi vô thức đưa tay lên che ngực, theo lý luận của thị trấn Tường Bình, Lục Hành Châu đã đạt được giá trị cao nhất, hơn nữa anh ấy đã hy sinh từ lâu, dùng năng lượng linh hồn cuối cùng làm được nhiều chuyện như vậy, đã là rất lãi rồi. Chỉ là, tôi đột nhiên cảm nhận được ý nghĩa của cái chết. Đột nhiên cảm thấy chúng ta không thể thua, nếu thua sẽ lãng phí mạng sống của anh ấy. Anh Mục, chúng ta có hy vọng chiến thắng không? Nhìn thấy Hạ Phi vốn dĩ luôn vui vẻ lại trở nên nghiêm túc như vậy, Mục Tư Thần cảm thấy áp lực trên vai càng thêm nặng nề. Nhưng câu trả lời duy nhất cậu có thể đưa ra cho Hạ Phi chỉ là tôi không biết, cho đến nay, Mục Tư Thần đã hiểu rõ bản chất của cổ xưa, kinh nghiệm được đúc kết từ vô số người mở đường đã cho cậu biết. Chỉ cần tập hợp tất cả sức mạnh của bầu trời, biển cả, mặt đất, trở thành trên cả di thiên, cậu sẽ có được sức mạnh để chống lại cổ xưa. Nhưng cậu không biết liệu mình có thể thu hồi được sức mạnh của biển cả hay không. Cậu không biết liệu sau khi sở hữu ba loại sức mạnh khổng lồ, cậu có thể sử dụng bản ngã để điều khiển sức mạnh của trên cả di thiên hay không. Điều đáng sợ nhất là hệ thống cũng chỉ nói trên cả di thiên có hy vọng chống lại cổ xưa, nhưng liệu có thực sự có thể chiến thắng cổ xưa hay không, không ai biết. Hệ thống và tần chủ cũng chỉ nghĩ rằng con đường này khả thi, nhưng chưa đi đến cuối cùng, cũng không có ai biết kết cục sẽ ra sao. Nếu không thể vượt qua, tôi có lẽ sẽ bị đau cả đời. Hạ Phi cười khổ một tiếng nói, xin lỗi, phải để ông chịu đựng tác dụng phụ này. Mục Tư Thần áy náy nói, lúc đó nếu còn cách khác, Mục Tư Thần tuyệt đối sẽ không dùng thẻ gươm sắc. Thật sự là Thẩm Tế Nguyệt quá khó nhằn, lúc đó nếu không dốc toàn lực giành lại ba. Chủ, cậu tuyệt đối không thể áp chế Thẩm Tế Nguyệt, xin lỗi cái gì, ông cũng không cần gánh hết áp lực lên vai mình, ông không phải là chủ nhân của bản ngã sao? Kêu gọi mọi người tự nắm giữ vận mệnh của mình, là tôi rút được thẻ này, cũng là tôi tự nguyện sử dụng thẻ này. Hạ Phi nói, bây giờ tôi mới biết, lý do không rút được lá bài tốt là vì tôi nhát gan đến mức chỉ muốn bảo vệ bản thân. Nếu tôi có thể dùng giá trị năng lượng cuối cùng để rút được lá bài này, điều đó chứng tỏ lần này tôi không nhát gan, tôi vất vả lắm mới được oai phong một lần, ông đừng có mà muốn chiếm hết công lao về mình. Mục Tư Thần cười khẽ, Hạ Phi đúng là biết an ủi người khác. Ông phải sống thật tốt, Mục Tư Thần suy nghĩ một lúc, đột nhiên nói với Hạ Phi. Hạ Phi quay đầu nhìn Mục Tư Thần, sao đột nhiên lại cảm khái kiểu như vậy, tôi đương nhiên phải sống, coi mạng là nhất. Mục Tư Thần kể chuyện của người gác mộ cho Hạ Phi, cậu nói. Cái chết là điều rất đáng sợ, một người chịu đựng thế giới cô đơn còn đáng sợ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ông nhất định phải sống, chỉ cần ông sống, tất cả sự hy sinh và cống hiến của những người trước đây sẽ không uổng phí. Tất cả những gì chúng ta trải qua, kinh nghiệm thất bại của chúng ta có thể truyền thừa lại. Cho dù tôi thua, cuối cùng cũng sẽ có ngày đợi được người chiến thắng. Ha ha, nghe chuyện về người gác mộ và tọa đổ, biết mình được chọn làm người gác mộ, Hạ Phi cười gượng hai tiếng, cậu ta suy nghĩ một lúc rồi nói. Trước đây, tôi sẽ nghĩ rằng thay vì vất vả như vậy, chi bằng tất cả cùng toang, không ai đau khổ chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng bây giờ ông không nghĩ vậy, Mục Tư Thần nói, đúng vậy, Hạ Phi đưa tay sờ ngực, biết làm sao được, tôi đã cảm nhận được nỗi đau của sự hy sinh. Hóa ra cái chết của Lục Hành Châu có giá trị hay không, là do chúng ta quyết định. Cho dù thất bại cũng không sao, chỉ cần họ có thể truyền thừa sức mạnh, truyền thừa hy vọng, thì mọi sự hy sinh trên con đường này sẽ không uổng phí. Mục Tư Thần cũng cuối cùng hiểu được, tại sao lại có hệ thống, tại sao lại có kế hoạch truyền lửa. Bởi vì họ không thể nào phớt lờ những sự hy sinh và những cái chết này. Dĩ nhiên, vậy nên trước đó, tôi vẫn hy vọng ông có thể thắng. Hạ Phi nói, ông thắng, rào chắn thế giới phục hồi, trái tim tôi sẽ không còn đau nữa. Chúng ta đừng bi quan như vậy, cố lên, chúng ta có thể làm được. Hạ Phi quả nhiên có tài năng khuấy động không khí, chỉ vài câu đã khiến tâm trạng của Mục Tư Thần tốt hơn không ít. Thấy cậu ta vui vẻ như vậy, Mục Tư Thần quyết định cho cậu ta khó chịu một chút. Tôi sẽ nói cho ông một bí mật. Cái gì, Hạ Phi đặt tay sau vành tai, tò mò nghiêng người lại nghe. Mục Tư Thần cười nhẹ nói, hôm nay là ngày 29 tháng 8. Tôi biết thời gian của thế giới thực và thế giới game đang dần đồng bộ, rồi sao nữa? Hạ Phi vô tư nói, cậu ta dường như đã hoàn toàn quên đi điều quan trọng nhất với tư cách là một sinh viên, đắm chìm trong danh hiệu anh hùng mà không thể tự thoát ra. Mục Tư Thần nghiêng người lại gần tai cậu ta, nhỏ giọng nói ra bốn chữ như ác mộng. Ngày mai khai giảng, Hạ Phi lập tức như bị sét đánh, cậu ta ngồi sững sờ trên giường, mắt trợn tròn xoe, tròng mắt không xoay chuyển, trông như thể hồn đã lìa khỏi xác. Nhìn thấy cậu ta như vậy, Mục Tư Thần lập tức vui vẻ, cậu gật đầu nói. Chuẩn bị đi, hai ta ngày 30 nhất định phải đến trường đăng ký. Hạ Phi túm hét lớn. Thế giới sắp diệt vong rồi, tại sao tôi còn phải đi học? Nghe thấy cậu ta thay mình hét lên tiếng lòng, Mục Tư Thần càng cảm thấy vui vẻ, an ủi. Không sao, chúng ta có thể tìm Chu Nhiễm và các giáo sư, nhờ họ giúp chúng ta xin nghỉ. Với địa vị của các giáo sư và quyền hạn của cục đặc biệt, chắc chắn họ có thể giúp chúng ta xin thêm một vài học phần. Thành tích bình thường cũng sẽ không bị trừ điểm vì nghỉ học. Đợi khi nguy cơ diệt vong của thế giới được giải quyết, chúng ta sẽ quay lại trường học bù lại những môn học đã bỏ lỡ. Chúng ta đã cứu thế giới rồi, còn phải về học bù. Thi cử, Hạ Phi nói với vẻ lòng như tro tàn. Mệt rồi, hủy diệt đi. Có thêm người đồng cảnh ngộ, tâm trạng của Mục Tư Thần tốt hơn nhiều. Cậu chạy về ngủ ngon lành, cho đến hơn 1 giờ chiều hôm sau mới tỉnh dậy. Tỉnh dậy, cậu tìm Nhiễm Quốc Đống đang bận rộn để báo cáo chuyện khai giảng. Nhiễm Quốc Đống, thời gian của hai thế giới dần trùng hợp, cháu không thể vì đi học mà bỏ qua thế giới khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế này đi, hôm nay các cháu đến trường đăng ký, tôi sẽ nhờ người xin phép cho cháu. Còn học phần, Mục Tư Thần nhân cơ hội nói, chỉ cần cháu có thể cứu thế giới, tôi có thể nhờ khiến giáo sư của trường các cháu mở một lớp học riêng cho hai cháu và tích lũy đủ tín chỉ. Nhiễm Quốc Đống nói với giọng mạnh mẽ, hình tượng cũng vô cùng vĩ đại. Cảm ơn lãnh đạo, Mục Tư Thần vui vẻ nói, nhưng Hạ Phi vẫn không vui lắm, cậu ta lẩm bẩm. Nhưng các môn học ở trường chúng cháu rất nặng đó, bài học bỏ lỡ rất khó bù. Lúc nghỉ ngơi thì học bù, chúng ta có thể đi mượn tài liệu và vở ghi. Mục Tư Thần nói, đó đâu phải là học tập, lúc nghỉ ngơi rất khó học, hơn nữa còn phải lo lắng về chuyện đại thảm họa, làm sao có thể tập trung tinh thần, mấy ngày nay tôi chơi game cũng không có động lực gì. Hạ Phi lẩm bẩm nói rồi nói lại, mắt cậu ta lại sáng lên nói. Có thể tìm bạch tuộc nhỏ của ông còn cách nào để tạo thêm một con bạch tuộc nhỏ nữa để tôi học hành nghiêm túc không? Nói đến bạch tuộc nhỏ, Mục Tư Thần cảm thấy khó chịu trong lòng. Cho đến giờ cậu vẫn chưa biết tại sao bạch tuộc nhỏ lại tự diễu, lại tự ti, tối qua tần trụ cũng không đến giấc mơ của cậu. Mục Tư Thần biết, bởi vì trên người cậu không có đồ đằng bảo hộ và bạch tuộc nhỏ, không có cầu nối giao tiếp, tần trụ rất khó vào giấc mơ của cậu, chứ không phải là không muốn đi tìm cậu. Tuy nhiên không sao, tần trụ không tìm cậu có thể đi tìm tần trụ. Mục Tư Thần suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi có cách. Thành phố B có một vùng bị trũng liên quan đến ngài. Chúng ta đến đó, có lẽ còn tìm được một bạch tuộc nhỏ. Lần trước bạch tuộc nhỏ đội mũ len xuất hiện từ dưới lòng đất bảo tàng thời gian. Sau khi lộ diện còn trả lại mũ, lần này chắc chắn cũng có thể tìm được một bạch tuộc nhỏ nữa. Ok, sau khi báo danh xong sẽ đi ngay. Hạ Phi nói, hai người nhanh chóng đến trường. Sinh viên năm 3 báo danh rất đơn giản, không phức tạp như tân sinh viên. Chỉ cần quay lại trường đăng ký ký tên ở dưới khu ký túc xá, do giáo viên chủ nhiệm phụ trách xác nhận là danh tính là được. Do hiện tại Mục Tư Thần cũng là một người nổi tiếng trên mạng, để tránh phiền phức, cậu đội khẩu trang và mũ lưỡi chai, tránh bị người ta phát hiện tung tích của mình. Đi ngang qua hồ nhân tạo của trường học, Mục Tư Thần khẽ khịt mũi, hỏi. Ông có ngửi thấy mùi tanh không? Mùi tanh gì? Hạ Phi hít mạnh mũi. Mùi cá tanh á? Hồ của trường mình nuôi một đàn cá vàng. Không phải, là mùi tanh của nước biển. Mục Tư Thần từng ở trong biển cả trắng tinh và thức hải tâm linh, rất quen với mùi tanh của nước biển. Không có mà, ông đeo khẩu trang mà mũi vẫn nhạy thế à? Hạ Phi nói. Mùi đó thoáng qua rồi biến mất, Mục Tư Thần cũng không ngửi thấy nữa. Có lẽ thật sự là mùi tanh cá, Mục Tư Thần không để ý nữa, sau khi đăng ký với Hạ Phi thì rời khỏi trường. Cách trường.